Chương 34, tiếp tục tranh tài. Huyễn Dương Chi này đội ngũ cũng coi là cường hào đội ngũ, nhưng không nghĩ tới bọn họ có thể được đến 10 điểm. Tuy nhiên chúng ta nhường, nhưng đội trưởng có thể mở ra dạ tính, cũng là một nhân vật. Mị đỏ gì mà đi đẩy trên sống mùi ánh mắt, ngựa khí không phải thường bình yên tĩnh nói ra câu nói này. Tuy nhiên bọn họ có tiến vào dã tính nhân vật, nhưng uy hiếp căn bản không lớn, thật tốt đánh là được, ấn trước đó tiết tấu đánh liền ok, tận lực chầm chầm phòng. À cả xì gật gật đầu, đôi mắt hồng quang một mực đang chuyển động. Tết hưa, muốn hay không nghỉ ngơi một chút ta mò mở ở phía sau khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận phân phớt, ngập nước đôi mắt hiện lên một vẻ lo âu. Tại cụ rồ cổ trong lỗ thai nói khẽ, thổi lên hương khí để cho cụ rồ cổ thân thể run lắc một cái, sau đó khuôn mặt hơi hơi lắc đầu, cái này cô gái nhỏ, cụ rồ cổ xoay người lại nhìn qua mò mỏi, ngựa khí nhu hòa nói, không, bằng vào ta thể lực đầy đủ chống đỡ hoàn toàn trận. Lại nói, vờ y ma một nhánh đội ngũ có mở ra giã tính tồn tại, không phải tỉnh có ý tứ a cụ rồ cổ khỏe miệng cô tuyến miết lên, tâm lý hơi hơi chờ mong đứng lên. Trên trận, cụ rồ cổ cùng khoe khoang Dương đội trưởng đối mặt, hai người nhãn quang hỏa quang bắn ra bốn phía, điểm điểm tinh ánh sáng, mở ra dạ tính khoe khoang Dương đội trưởng. Cụ rồ cổ tệ xưa có thể nhìn thấy Huyễn Dương đằng sau một nói tàn ảnh báo tử, cụ rồ cổ hơi nghiêng về phía trước thân thể, biểu lộ hơi thú vị đứng lên. 333, phong linh tốc độ cao vô bóng rổ tại hắn dưới hông không ngừng như là tinh linh nhảy lên, dẫn bóng tốc độ rất nhanh, mở ra dạ tính về sau. Nhanh nhạy cảm tính, cái gì cũng rất mạnh. Vụ, một đạo xám chi quang nhấp nhoáng, phong linh uổng phí ở giữa một cái tăng tốc, muốn trực tiếp qua rời cụ rồ cổ. Vụ, cụ rồ cổ trực tiếp một cái bỗng nhiên lui ra phía sau một bước nhỏ, thân thể nhỏ bé hai tay mở ra, khuôn mặt khoan thai nói, thú vị, khoe khoang Dương đội trưởng, tới đi. Phong linh đồng thời không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt cùng đôi mắt đều phi thường ngưng trọng, dù sao đối thủ thực lực hắn lĩnh giao qua. 33, phong linh không ngừng vỗ bóng rổ, dưới hông cùng phía sau lưng vận chuyển bóng rổ. 3, phía bên phải muốn vòng qua cụ rổ cổ tệ xưa. Vù, cụ rổ cổ trực tiếp một cái mạnh mẽ dán lên, thân thể nhỏ bé hai tay ngăn trở phong linh trước mặt, kính phong một mảnh gào thét. Rêu cận, hai người tại trên bảng rổ không ngừng ma lao, khoe khoang Dương đội trưởng quyết tâm muốn một trọi một qua rơi cụ rổ cổ đồng thời cầm xuống điểm số. Hai người tại trên sân bóng luôn luôn lặp lại dạng này mà xoa di động, giày chơi bóng cùng sàn nhà ma cọ sát ra hỏa quang bắn ra bốn phía, tinh quang vang khắp nơi, sàn nhà rên rỉ âm thanh không ngừng nổ vang mà lên. Khoe khoang Dương đội trưởng khuôn mặt khó xử, cái trán mồ hôi như tắm, về phần cụ rồ cổ tuy nhiên có mồ hôi, nhưng cũng là mấy giọt mà thôi. Thế nào, do dự cũng không phải người phong cách. Cụ rồ cổ mặt lạnh cười, nhìn lên trước mặt khoe khoang Dương đội trưởng. Lúc này ánh mắt hắn không ngừng đi dạo, khuôn mặt do dự, tuy nhiên giấu giếm cực sâu, nhưng vẫn là cho cụ rổ cổ nhìn ra nghe đoàn qua rơi người, hải tử. Khoe khoang Dương đội trưởng sâu hô hấp một hơi, phong linh khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp tăng tốc, vụ, đống nhiên buộc phát ra. Vô dụng. Cụ rổ cổ một cái rẽ phải di động, vụ, vừa vặn ngăn tại phong linh trước mặt, phong linh cường chế tính một hồi, vụ, một cái tốc độ cao vòng qua cụ rổ cổ. Nhảy. Phong linh tại chỗ đạp phấn khởi mà lên, hai tay cầm bóng rổ, sau lưng báo tử ẩn ẩn thoáng hiện. Giống phong linh nổi giận gầm lên một tiếng, tại không trung, mạnh mẽ địa đại lực một đập đi vào. Thật đáng tiếc. Cù rổ cổ đạp thật mạnh tại trên bảng rổ, nhảy, tinh quang văng khắp nơi, ầm ầm, một nói lam quang nhấp nhoáng, đi vào phong linh trước mặt. Lực lượng gen mở ra một tay đại lực một cái mạo, ba bóng rổ như điện, vâng. Một nói lam quang tại không trung bắn về phía cài sệ hoành tay nhảy vọt duỗi ra trưởng, ba trực tiếp cầm bóng rổ, giết vào bên trong tuyến. Cái này truyền bóng cơ hồ truyền đến toàn trường lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.